Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 119, chính mình lời nói ra. Liền muốn đối với hắn phụ trách, tiểu cô nương, một lời không hợp liền động thủ giết người, hay là chúng ta Konoha nhân, như vậy không tốt đâu. Hayashi rốt cuộc nhịn không được, đã đi tới, trầm giọng nói. Nhưng là Yugao căn bản không cho hắn dù cho một chút xíu mặt mũi. Dám chửi bới Sifong đại nhân người. Giết chết có thể vậy. Yugao lạnh lùng nói một câu. Con mắt cũng đã nhìn về phía Hayashi cổ. Xem như vậy, dường như còn muốn động thủ với hắn. Đây thật là để Hayashi vừa tức giận, vừa buồn cười. Hắn là ai? Hắn chính là Konoha số một đại tộc tộc trưởng. Lịch sử dài lâu nhất Hyuga bộ tộc. Thực lực của hắn tuy là bởi vì tuổi trẻ, giáo dục các loại, chờ, còn không bằng đồng đẳng cấp đại gia tộc Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku. Thế nhưng thực lực cũng là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá trở thành chuẩn ảnh cái chủng loại kia cường giả. Thế nhưng hắn ở Yugao một cái như vậy nửa đại a đầu trong mắt nhìn thấy gì? Sát ý. Một cái liền thượng nhẫn cũng chưa tới tiểu gia hỏa, cũng dám đối với hắn cái này đại gia tộc tộc trưởng. Tinh anh thượng nhẫn tột cùng Hyuga Hayashi bạo phát sát ý. Nếu như đây là đang Hyuga bộ tộc, hắn đã sớm một cái nhu quyền đập tới. Nói cho cái này tiểu gia hỏa như thế nào tôn kính trưởng bối. Konoha tự có Konoha quy củ. Sifong đại nhân thực lực tuy là mạnh mẽ, nhưng là cũng không có thể tuân thủ Konoha quy củ a. Hayashi đối mặt Yugao sát ý, căn bản không di chuyển nửa chút động diêu. Nếu như không phải là bởi vì Konoha quy củ, toàn bộ nhờ thực lực hắn một cái Hyuga tộc trưởng nào dám ở Sifong trước mặt làm những gì? Đã sớm đàng hoàng miêu. Quy củ là nhân định, mà Konoha quy củ là Sifong đại nhân định. Yugao lại không chút khách khí đối chọi gay gắt nói. Hảo một cái ngôn từ sắc bén tiểu gia hỏa. Hayashi chớp chớp con mắt, miệng hơi cười. Yugao tuy là sắc bén, cũng là kinh nghiệm quá ít, đã cho hắn nhược điểm. Vì vậy hắn thân thể nhất thời chấn động. Chính nghĩa lẫm nhiên nói, Konoha quy củ là Konoha cư dân định, mà không phải một người một cái nào đó vật riêng tư. Coi như là Hokage đại nhân cũng không dám nói như vậy. Vì sao Sifong đại nhân có thể nói như vậy? Hắn trực tiếp liền đem Yugao nói không chọn từ thoại ngữ đeo vào Sifong trên người. Ngươi, ám bộ xuất thân Yugao thật sự là không cách nào ở ngôn ngữ bên trên cùng Hayashi loại gia tộc này. Tộc trưởng đối kháng, chỉ có thể căm tức, tay đã nắm chặt nhẫn đao. Kushina bước lên trước. Tự tay ngăn cản Yugao. Nàng so với Yugao lớn hơn vài tuổi. Tự nhiên biết lúc này động thủ đi đánh Hayashi cũng không chiếm được tốt gì. Nàng che khuất Yugao thân thể. Con mắt phạm lạnh nhìn Hayashi. Hyuga bộ tộc. Lúc nào hầu thành vì chúng ta Konoha dân chủ đại ngôn nhân. Hayashi khiêm tốn cười cười. Hyuga bộ tộc. Vì Konoha trả giá. Cũng không rơi người phía sau. Chỉ là một cái Konoha anh hùng. Vì Konoha hy sinh một chút việc nhỏ. Lại luôn cái này cái kia. Người nào đều nghe được hắn ám chỉ nhân là ai. Yugao nhất thời nắm chặt nhẫn đao. Sát ý tư tán. Mà Kushina cũng là nheo lại con mắt nói. Lẽ nào Hyuga tộc trưởng không biết. Người chết sống lại sẽ có bao nhiêu hậu hoạn sao. Còn như vĩnh sinh bất tử. Cái kia cái này cái thế giới liền phải xong rồi. Ta là một người thô háo, không hiểu nhiều như vậy, chẳng qua là ta biết, nếu như phụ thân ta bỏ mình thời điểm có khởi tử hoàn sinh khả năng, như vậy ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy cầu. Hayashi cũng là kinh nghiệm chiến tuyến chính trị gia, đại nghĩa lăng nhiên thoại ngữ một người tiếp một người. Kushina con mắt mị nhỏ hơn. Hayashi cười cười, cứ như vậy hướng về phía nàng. Không sai. Hyuga tộc trưởng nói có lý. Chúng ta chỉ là muốn mời nguyện. Mời Sifong đại nhân cứu cứu thân nhân của chúng ta mà thôi. Hayashi đại nhân. Mời thành cho chúng ta đại biểu. Mời Si Phong đại nhân giúp chúng ta một tay a. Nghị luận càng thêm tiếng đại. Hayashi quay đầu cười cười. Một bộ nghĩa bất dung từ dáng vẻ nói. Vì Konoha hy sinh, ta Hyuga bộ tộc chưa bao giờ rơi người phía sau. Tốt, không hổ là Hyuga bộ tộc. Konoha nhất lịch sử đã lâu đại tộc. Hayashi đại nhân, hôm nay bắt đầu ngài liền là thần tượng của ta. Tiếng hoan hô càng lớn. Chỉ là sau lưng Hayashi phản mà nội tâm một hồi lo lắng. Hyuga bộ tộc có lớn hay không? Tự nhiên là đại. Hyuga bộ tộc có mạnh hay không? Tự nhiên là mạnh mẽ. Nhưng là so với Hyuga bộ tộc cường đại vô số lần, làng mây đều ở người nam nhân kia thủ hạ đều hủy. Diệt, hầu như liền muốn rớt xuống năm nước lớn một trong địa vị. Hyuga bộ tộc có thể ở trước mặt của hắn làm cái gì? Quy củ là ràng buộc hai cái lực lượng tương đương nhân, mà không phải để người yếu ràng buộc cường giả. Hơn nữa, Si Phong lúc nào tuân thủ qua quy củ? Kaka a, người đây là đang đùa lửa a. Hayashi thở dài. Hayashi đại nhân, hôm nay ngươi là nhất định phải hướng lão sư ta thảo một bộ mặt. Ta là Konoha xuất đầu, thì không phải bên cạnh vay. Hayashi trả lời như vậy, chỉ là nội tâm cũng có một chút khiếp ý. Nếu như không phải là mình an bài chuẩn bị ở sau, phụ trách khơi mào mọi người kích động người bị yêu gao cái tiểu nha đầu này giết, hắn làm sao biết đi ra ở mọi người phía sau, làm cho các nàng cho mình xung phong hãm trận không tốt sao? Bất quá nếu đi lên rồi, như vậy thì chỉ có thể đi tới cuối cùng. Konoha đệ nhất đại tộc vinh quang liền ở trên người hắn. Tại sao có thể luống cuống? Hắn ra ra, Hyuga chế ở Si Phong trước mặt chuyện mất mặt nhưng là vẫn nương theo hắn nửa đời trước đó a. Người xác định như vậy? Xác định như vậy? Ồ, Kushina mị lấy con mắt. Tựa hồ là trả lời. Tựa hồ là đợi. Điều này làm cho hắn có điểm không mò ra đầu não. Không biết mình bây giờ là vọt vào Si Phong trong nhà tốt đâu. Còn tiếp tục như thế rằng có tốt. Hyuga ra tiểu quỷ. Chính mình lời nói ra. Liền muốn đối với hắn phụ trách. Bỗng nhiên, một tiếng sạch sẽ gọn gàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thế nhưng từng cái nghe được thanh âm của người kia người đều không được run. Si Phong, hắn tới, vẫn là cái kia một thân buông lỏng trang phục, trên mặt không vui không buồn, chỉ là nhàn nhạt đi tới, là có thể cấp cho người khác một loại áp lực vô hình. Cho dù là phía trước xảo xảo nháo nháo mọi người, lúc này cũng là lặng ngắt như tờ, thật giống như đột nhiên thành câm điếc, căn bản không dám phát nhất ngôn nhất ngữ. Si Phong đại nhân, ngài, Hayashi vừa mở miệng. Dĩ nhiên phát hiện thanh âm của mình dường như khàn khàn một dạng vô lực. Đây chính là Si Phong uy danh sao? Liền sát khí cũng không có phóng thích. Để ta đây cái tùy thời đột phá đến chuẩn ảnh người đều không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,